One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, truy tìm Pewergo. Pewergo, Raihat cầm trong tay một cái đen đen Mushi. Lông mày nhẹ nhàng chọn lấy một cái. Đúng vậy Aren, đầu bên kia điện thoại là Nami. Trong giọng nói của nàng lộ ra 10 phần cuồng nhiệt. Không có nghĩ đến cái này truyền thuyết lại là thật đó a. Nghe nói đây chính là đủ để mua xuống toàn bộ thế giới bí bảo a. Không có chút nào ngoài ý muốn. Nami tiểu thư tham tiền bệnh lại phạm vào. Raihat nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như là Pewergo lời nói, cái kia đích thật là giá trị liên thành bảo vật. Món đồ kia lại phát ra một loại đặc thù quang mang. Bị loại này quang mang chiếu xạ đến nhân loại sẽ có được lâu dài sinh mệnh. Nguyên tắc bên trong đăng tràng tiểu nữ hài kia thậm chí đã sống 200 năm trở lên. Cái này thậm chí còn là tại nữ hài kia bản thân thân mắc bệnh nan y trên cơ sở. Không chút nào khoa trương mà nói. Đây là đủ để khiến bất luận kẻ nào điên cuồng bảo vật. Ta đã biết, Raihat nói. Vậy liền đi làm đi. Ta lập tức tới ngay. Ren. Ngươi muốn đích thân tới a? Hi hi ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Nami cúp điện thoại, Raihat cũng đem đen đen Mushi thu vào. Hơi nhớ lại một cái, thời gian trôi qua quá lâu. Nội dung cốt truyện hắn đã có chút không nhớ nổi. Nhưng là hắn nhớ mang máng cái kia bảo tàng cuồng nhân tựa hồ là vì Tesoro tên kia công tác. Với lại chuyện này cùng chính phủ thế giới còn giống như có chút quan hệ. Raihat lập tức cho Stacy đi một chiếc điện thoại, hướng nàng hỏi thăm liên quan tới chuyện này tình huống. A, Pewergo a, Stacy cười khanh khách nói. Nhân gia còn tưởng rằng, thật vất vả tới một lần điện thoại là muốn cùng nhân gia tự ôn chuyện đâu. Kết quả nói cho cùng vẫn là vì làm việc a, đại tỷ tỷ thật là thất vọng. Raihat khóe miệng, giật một cái, nữ nhân này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là hiện tại đã trở thành CP không cao tầng. Tại cái tổ chức này bên trong địa vị, đã đại khái chỉ ở tối cường hộ thuẫn phía dưới. Dù sao liền ngay cả tối cường hộ thuẫn người thừa kế. Phó thủ lĩnh Dikalu tiên sinh đều là cùng nàng đứng tại cùng một bên cạnh. Muốn ôn chuyện lời nói, lúc nào đều có thể. Raihat tùy ý nói, ta hiện tại chỉ muốn biết liên quan tới chuyện này từ đầu đến cuối. Nha, nhân gia biết, Stacy có chút bất đắc dĩ. Đích thật là có chuyện như thế rồi. Trước đó không lâu, thế giới mới tòa nào đó trên hòn đảo xuất hiện một cái nữ hài. Nàng quần áo trên người bên trên có là Alchemy văn tự. Alchemy ngươi biết à? Ren, đương nhiên, Raihat nói. 200 năm trước thần bí biến mất quốc độ. Truyền thuyết là bởi vì Pewergo cho bọn hắn mang đến vận rủi rất nhiều trên sách đều mô tả liên. Quan tới cái này cái quốc độ cố sự, cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Đều là nói 200 năm trước Alchemy bên trên các nhà khoa học đề luyện ra Pewergo chi đáp đưa. Tới vận rủi, phát sinh một loại nào đó thiên tai. Dẫn đến toàn bộ hòn đảo đều trong một đêm bị hủy diệt rơi mất nhưng là Raihat biết. Cái kia mặc dù hoàn toàn chính xác xem như thiên tai. Nhưng là cùng mọi người trên ý nghĩa coi là lại cũng không giống nhau. Pewergo chỗ phát ra tia sáng chói mắt. Chiêu lai một cái to lớn vô cùng football fish. Con này football fish đem cả hòn đảo nhỏ đều cho nuốt vào. Lúc này tòa kia tên là Alchemy truyền thuyết chi đảo. Đang cùng đại lượng Pewergo cùng một chỗ ngủ say tại cái kia đèn cá trong bụng. Không sai. Alchemy truyền thuyết một mực trên biển cả lưu truyền. Stacy nói. Cho nên khi tiểu nữ hài kia xuất hiện thời điểm, chúng ta cũng có chút coi trọng. Liền để người đi tìm nàng. Bất quá ai cũng không có ôm cái gì hy vọng a. Alchemy văn tự mặc dù không có mấy người hiểu, nhưng là cũng có lưu truyền tới nay. Sự tình chính là như vậy. Làm sao Ren, ngươi lại là làm sao biết chuyện này? Raihat cười nhẹ. CP không hẳn là hào hào chỉnh đốn một chút. Bị thẩm thấu rất lợi hại nha. Lầm. Stacy có chút mộng bức. Người đây không phải nói nhảm sao? Đem CP không thẩm thấu lợi hại nhất không phải liền là ngươi sao? Kết thúc cùng Stacy trò chuyện về sau, Reinhardt do dự một chút, muốn hay không thông báo một chút Tesoro đâu. Suy nghĩ một chút về sau, Reinhardt vẫn là quyết định từ bỏ. Dù sao chuyện này hắn nhưng là không biết rõ tình hình. Với lại, Tesoro gia hỏa này cũng chỉ là tùy tiện tìm một cái Treasure Hunter đến giúp hắn làm việc. Xem ra hắn đối với chuyện này bản thân cũng không thế nào để bụng. Cho nên Reinhardt cũng lười đi đánh quấy hắn. Reinhardt lập tức quyết định lên đường đi một chuyến thế giới mới. Kỳ thật Football Fist trong bụng Pure Go còn không là trọng yếu nhất. Thứ trọng yếu nhất là nó trong bụng cá nhân. Bởi vì Pure Go nguyên nhân, từ 200 năm trước sống đến bây giờ, đưa đến quê hương mình diệt vong kẻ cầm đầu. Năm đó cái kia chế tạo Pure Go nhà khoa học, tên kia hiện tại còn sống được thật tốt. So với Pure Go đương nhiên là có thể chế tạo Pure Go nhà khoa học quan trọng hơn. Dù sao ý vị này Pure Go có thể trở thành một loại có thể sản xuất hàng loạt sản phẩm. Reinhardt lập tức bay khỏi Alabasta, hướng thẳng đến thế giới mới mà đi. Reinhardt tốn hao phần lớn thời gian chạy tới thế giới mới. Một đường hướng toàn lực phi hành, không có chút dừng lại. Hắn trực tiếp đi tới cùng Nami ước định cẩn thận gặp mặt địa phương. Hải quân Z3 căn cứ, Ulysses gia tộc là chính phủ hợp tác đồng bạn, với lại là trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn thứ nhất. Cho nên Reinhardt dưới cờ thuyền biển có thể tại hải quân các đại trong căn cứ dừng lại tiếp tế là rất hợp lý cũng rất phù hợp logic sự tình. Bất quá ngay cả như vậy, Nami bọn người cũng không có đổ bộ, mà là đem thuyền dừng ở cảng bên trong. Reinhardt từ trên trời giáng xuống rơi trên boong thuyền thời điểm, Nami đang tại vẽ cái này một tòa căn cứ hải đồ. Chấm ngoặc kép, Ren, người đã đến. Nhìn thấy Reinhardt đến, Nami lập tức vứt xuống ở trong tay vẽ lên một nửa hải đồ. Cười khanh khách đánh tới. Thế nào? Reinhardt ôm Nami uyển chuyển không được một nắm eo thon. Cười nhẹ hỏi. Lần này đường đi, cực kỳ tốt. Nami ngẩng đầu. Trong mắt có từng điểm tinh quang. Ta lại dùng nhiều rất nhiều hải đồ đâu. Cái này rất tốt. Reinhardt cười gật đầu. Vì giấc mộng của mình không ngừng tiến lên. Cái này đích xác là một kiện rất tốt đẹp sự tình tình. Đúng. Những tên kia đều tại trong khoang thuyền. Nami nói, muốn đi hỏi một chút manh mối sao? Không cần đến, Reinhardt lắc đầu, bọn hắn manh mối đều là tới từ chính phủ bên kia. Chính phủ manh mối chẳng khác nào là mình manh. Mối, Reinhardt đã sớm từ Stacy trong miệng, đem chính phủ biết tất cả mọi chuyện đều đã hiểu rõ rõ ràng. Bao quát nữ hài kia xuất hiện qua địa phương. Cùng nàng lúc này khả năng đặt chân địa điểm, lên đường đi chiếm, Reinhardt nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.